Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 970, chương 970, Đại Kết Cục. Một ngày này, Lâm Tú cùng Tô Trần bọn họ mang theo đoàn đoàn nhạc nhạc đều đang trồng hoa cỏ. Đem trong nhà rất nhiều địa phương đều trồng. Đến lúc đó chở những thứ này hoa cỏ đều dài lúc đi ra. Tô Trần nhà cái này hậu hoa viên sẽ siêu cấp xinh đẹp. Những ngày tiếp theo, Lâm Tú cũng cùng Nhan Băng Tuyết định tốt nhà bếp cải tạo. Nhan Băng Tuyết để sửa sang sư phụ cùng nhà thiết kế đến cửa làm thiết kế. Cùng chuẩn bị mua sắm đơn, tỉ như gạch men sứ, vân vân. Bởi vì vách tường gạch men sứ muốn đập mất, vậy liền một lần nữa xây gạch. Lúc này liền cần dùng đến mấy gạch men sứ. Nhà thiết kế đập phim mẫu về sau, đến gạch men sứ trong chợ tìm, tìm được cái này gạch men sứ, dạng này thì dễ dàng hơn, không cần đi trong xưởng một lần nữa định chế. Định chế mà nói còn cần thời gian, tất cả mọi thứ đều đúng chỗ. Sau đó nhà thiết kế tại trong vòng 2 ngày cấp ra bản thiết kế. Nhan Băng Tuyết cùng Lâm Tú nhìn về sau, đều biểu thị không có vấn đề. Nhà thiết kế làm điện nước đồ về sau, điện nước sư phụ liền có thể đến cửa bắt đầu trùng tu. Bởi vì là đã trùng tu xong nhà bếp, muốn sửa chữa, trước phải đem tủ bát phá hủy. Mở ra tủ bát, điện nước sư phụ bắt đầu ở trong nhà chui tường, sẽ rất chói tai. Bất quá còn tốt lúc này Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần đều đi làm. Đoàn đoàn nhạc nhạc cũng đi học. Trong nhà chỉ có Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm. Hai người không cần đi làm, cho nên nghe được cái này sửa sang âm thanh chói tai, cũng sẽ không cảm thấy không thoải mái. Có càng là đối với cải tạo sau đó nhà bếp chờ mong. Bởi vì cải biến điện nước bộ phận không nhiều, cho nên nhà bếp điện nước tại cùng ngày thì làm xong. Tủ bát cũng tại cùng ngày rời trở về. Một lần nữa đánh lên giống nhau màu sắc gạch men sứ chất dính. Sau đó chờ tới ngày thứ hai tủ bát sư phụ đến cửa. Giả bộ mới tủ bát, cùng Lâm Tú trước đó muốn làm một mặt thả nồi tường. Dùng đều là cùng khoản vật liệu gỗ cùng nhan sắc, dù cho một lần nữa làm một cái mới. Như trước kia phong cách cũng giống như vậy, không có cải biến. Ngày thứ hai bắt đầu làm tủ bát. Mặt khác, ngoài trời điện nước sư phụ cũng bắt đầu bố cáp điện tuyến. Cùng ống nước, cùng thợ gạch ngói sư phụ xây bồn hoa cùng bồn rửa tay. Vân vân. Những ngày gần đây, trong nhà đều đang làm sửa sang, mặc dù sẽ loạn một chút, nhưng là, chờ sửa sang xong, liền có thể lại khôi phục lại sạch sẽ gọn gàng dáng vẻ. Mà lại đến lúc đó trong nhà công năng càng nhiều, cho nên tất cả mọi người không có đối với cái này phản cảm. Ngược lại 10 phần chờ mong sửa sang hoàn thành sau dáng vẻ. Đến ngày 22 tháng 5 thời điểm, sửa sang toàn bộ hoàn thành. Mặc kệ là trong phòng bếp, vẫn là ngoài trời trong sân, đều làm tốt. Trong phòng bếp máy rửa bát cũng lắp đặt đi. Còn có Lâm Tú cùng đoàn đoàn bọn họ muốn mua điện khí cũng đều trang bị thêm tốt. Bởi vì lúc trước mua nhà mua là trùng tu sạch sẽ nhà. Tại công năng phía trên là phổ biến, không có chuyên môn vì cá nhân thiết kế. Lần này, nhà bọn hắn cải tiến nhà bếp thì là vì bọn họ cá nhân nhu cầu thiết kế. Càng thêm thực dụng, Lâm Tú đặc biệt hài lòng. Hậu viện Lâm Tú càng thêm hài lòng. Bởi vì không chỉ có trang bị thêm 360 độ không góc chết camera. Cả ngày giám sát, hơn nữa còn có tự động tưới nước. Nếu như là đang sửa chữa sau trang tự động tưới nước, dễ dàng dây điện cùng ống nước tiến lộ ở bên ngoài. Rất dễ dàng dẫn phát an toàn sự cố. Lần này, là đào đất trang. Đem dây điện cùng ống nước tiến đều giấu đến dưới đất mặt. Bất quá khuyết điểm này, cũng là đào qua đất địa phương. Một lần nữa bao trùm lên thảm cỏ. Mới thảm cỏ cùng trước đó thảm cỏ còn không có hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Xem ra không có đẹp như vậy xem. Bất quá chỉ cần chờ đến mùa hè thảm cỏ dung hợp một chỗ về sau. Đến lúc đó xem ra, thì cùng hoàn chỉnh một dạng, không sẽ nhìn ra khác biệt. Vì sau này thuận tiện, điểm ấy mỹ cảm tổn thất không tính là gì. Đợi đến mùa hè liền tốt. Hoàn thành đêm nay, Tô Trần cố ý sớm tan ca. đến trên núi tuyển một đầu tốt dê, sau đó giết tốt, thanh tẩy sạch sẽ, mang về nhà bên trong. Tối nay làm dê nướng nguyên con chúc mừng. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc là Nhan Băng Tuyết đi đón. Khi bọn hắn hai trở về thời điểm, nhìn về đến trong nhà hậu viên chính bày biện vỉ nướng. Cao hứng bọn họ hưng phấn thét lên. Ba ba, đổ nướng. Oa, dê nướng nguyên con. Quá được rồi. Tô Trần để Nhan Băng Tuyết cho Nhan cha Nhan mẹ gọi điện thoại. Gọi bọn họ cùng một chỗ tới ăn dê nướng nguyên con. Bởi vì đầu này dê rất lớn, bọn hắn một nhà người ăn không hết, kêu lên nhạc phụ nhạc mẫu một nhà đến ăn, càng vui mừng hơn. Mà lại, bọn họ cũng có một đoạn thời gian không thấy được Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, cần phải nghĩ bọn hắn. Mặt khác cũng là còn có thể cùng một chỗ thương lượng một chút ngày mùng 1 tháng 6 ngày quốc tế thiếu nhi. Đường Thục Vân tiếp vào điện thoại, cười nói, được a, ăn dê nướng nguyên con. Ta cái này mang ngươi cha tới ăn. Rất lâu không thấy được Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, rất nhớ bọn hắn. Sau khi cúp điện thoại, Đường Thục Vân kêu lên Nhan Trấn Uy. Bọn họ cùng một chỗ lái xe tới đến Tô Trần trong nhà. Ông ngoại, bà ngoại tương đương, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc nhìn đến Đường Thục Vân cùng Nhan Trấn Uy, lập tức hoan hỉ hô. Sau đó dẫn bọn hắn hai đi xem bọn hắn tháng này loại hoa cỏ. Còn nói cho bọn hắn, về sau mình có thể trong nhà hái hoa quả ăn, còn có thể nhìn đến tốt nhiều tốt bao nhiêu, xinh đẹp tiêu xài một chút. Nãy nãy nói chờ mùa hè thời điểm, chúng ta trong sân tiêu xài một chút liền sẽ đều nở rộ. Đến lúc đó sẽ đặc biệt tốt nhìn, tốt chờ mong đây. Đường Thục Vân vừa cười vừa nói, cái kia đến lúc đó mời bà ngoại tới nhà ngắm hoa sao? Mời, nhất định phải mời. Đoàn Đoàn hì hì nói. Đường Thục Vân cùng Nhan Trấn Uy đều cười. Nhìn hoa viên, lại đi xem nhà bếp. Đoàn Đoàn cho Đường Thục Vân giới thiệu máy rửa bát. Đường Thục Vân nói, a, còn có thứ này, chờ lần này trở về, bà ngoại cũng trang một đài. Ân, bà ngoại, cái này vừa vặn rất tốt dùng. Ta nhìn thấy nãy nãy dùng qua, thật không dùng tay rửa chén a. Mà lại tẩy pha lê rửa đến đặc biệt sạch sẽ, không so giặt tay kém nha. Người cùng ông ngoại cũng có thể mua một đài. Ta để mụ mụ cho các ngươi mua. Nhà chúng ta nhà bếp còn nặng mới cải tiến một chút, mới đem đài này máy rửa bát đặt vào. Đến lúc đó ta để mụ mụ cũng giúp ông ngoại bà ngoại nhà nhà bếp cải tạo một chút. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói, có thể, không có vấn đề. Mẹ, hôm nay hô ngươi qua đây, cũng là nghĩ để ngươi xem một chút máy rửa bát. Ngày mai ta để nhà thiết kế đi trong nhà cho các ngươi nhìn một chút làm sao thiết kế. Được a, mặc dù nói trong nhà có ngươi Vương A-di rửa chén, nhưng là có thể không dùng tay tẩy. Ngươi Vương A-di cũng có nhiều thời gian hơn nghỉ ngơi. Nhan gia có bảo mẫu, nhưng là, bảo mẫu cũng là người, cũng là nghĩ nghỉ ngơi nhiều một chút, làm việc nhẹ nhõm một điểm. Nhan Băng Tuyết nói ra. Đêm nay, mọi người cùng nhau ăn dê nướng nguyên con. Sau đó quy hoạch Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc ngày quốc tế thiếu nhi. Sau đó mấy ngày, Nhan Băng Tuyết để nhà thiết kế cùng sửa sang sư phụ cho Đường Thục Vân nhà bọn hắn đem máy rửa bát lắp đặt đi. Đường Thục Vân nhìn Lâm Tú thiết kế một hàng kia thả nồi bát ngăn tủ rất xinh đẹp, cũng để cho nhà thiết kế cùng sửa sang sư phụ cùng một chỗ làm lên. Mọi người đặc biệt vui vẻ. 61 nhi đồng một ngày này buổi sáng, Nhan Băng Tuyết để nhà thiết kế đem trong nhà bố trí thành 61 nhi đồng như con trẻ tràn đầy không khí. Ban ngày nàng và Tô Trần tới trường học bên trong nhìn Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc ngày quốc tế thiếu nhi vũ đạo về sau, dẫn bọn hắn về nhà. Hai cái tiểu gia hỏa đều bị khiếp sợ đến. Bởi vì hôm nay đi ra ngoài trước đó trong nhà còn không phải như vậy. Hiện đang khiến cho thật xinh đẹp. Cảm ơn mụ mụ, hôm nay ta qua được thật vui vẻ a. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Về sau nhà chúng ta Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc đều sẽ thật vui vẻ. Ân, cảm ơn ba ba. Ngao ngao tương đương, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc lại ôm lấy Tô Trần. Tô Trần vừa cười vừa nói, hai người các ngươi ưa thích liền tốt. Về sau cuộc sống của chúng ta đều là như vậy ngọt ngọt. Ngào, thật vui vẻ. Đêm nay, cả nhà đoàn viên tụ tập tại trong hậu hoa viên vì đoàn đoàn nhạc nhạc chúc mừng ngày quốc tế thiếu nhi. Bên ngoài tách ra pháo hoa, một mảnh mỹ hảo. Tô Trần nâng chén, mọi người cùng nhau nâng chén. Chúc chúng ta đoàn đoàn nhạc nhạc vĩnh viễn vui vui sướng sướng. Cả bộ hết, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.